Nữ hoàng huyền thoại, chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần cũng trôi qua thật nhanh. Hôm nay là ngày có kết quả của kỳ thi khảo sát chất lượng mà chúng nó làm hôm trước. Khoảng sân rộng lớn trải đầy màu nắng sớm, dịu nhẹ và trong trẻo. Sân trường đông nghịt người, đặc biệt là chỗ bảng tin không có lấy một khoảng trống. Bình thường dù có là kết quả thi học kỳ cũng đâu có đến mức thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh đến vậy. Nhưng lần này thì khác, bởi tin tức về vụ thách đấu giữa nó và bộ ba hot girl đã lan truyền ra khắp trường. Ai nấy cũng đều có hứng thú với sự kiện có một không hai này. Kẻ dám đối đầu với bộ ba hot girl nổi tiếng tài sắc vẹn toàn của trường đúng là không biết tự lượng sức mình. Họ muốn xem nó sẽ thua thê thảm thế nào. Đó là suy nghĩ của hầu hết các học sinh trong trường. Bỏ mặc những ngón tay chỉ trỏ, những lời khích bác, dè bỉu, nó vẫn thản nhiên bước đi cùng Yến và ba chàng hot boy ngay giữa sân trường. Chúng nó đang hướng về phía bảng tin, nơi mà kết quả điểm thi sắp được dán lên. Thấy chúng nó đi đến, đám học sinh tự động nhường đường cho chúng nó đi qua. Chính xác hơn là nhường cho ba hot boy. Không ngoài dự đoán của nó, các bạn A2 đã có mặt đông đủ và đứng ngay trước bảng tin là ba hot girl xinh đẹp nhìn nó đầy khiêu khích. Bỏ qua thái độ ấy, nó quay sang trò chuyện ríu rít với đám bạn một cách vui vẻ. Một số người nhìn nó lo lắng, trong đó có Can và Ban. Số đông các học sinh và ba hot girl nhìn nó tỏ vẻ coi thường và một số thì thương hại. Riêng Bin và Yến chỉ cười bí hiểm. Một lát sau, ông thầy giám thị bước tới trên tay cầm một tập giấy. Tất cả hồi hộp nhìn theo cho đến khi thầy dán xong mấy tờ giấy lên bảng tin rồi quay ra dõng dạc nói. Các em yên lặng, cả lũ im phăng phắc. Thầy tiếp tục, trên đây. Thầy đã dán bảng điểm cùng với xếp hạng học lực của tất cả các em từ cao xuống thấp. Ai muốn biết có thể đọc. Còn đây, thầy đang cầm trên tay danh sách top 10 những em có điểm số cao nhất. Thầy sẽ đọc, các em nghe rõ nhé. 1. Hoàng Minh Phong 11A2. 9. 9 điểm. 2. Dương Triệu Vũ 11A2. 9. 8 điểm. 3. Huỳnh Khánh Lâm 11A2, 9, 8 điểm. 4. Triệu Như Nguyệt, 11A1, 9, 4 điểm. 5. Triệu Như Quỳnh, 11A1, 9, 2 điểm. 6. Triệu Như Linh, 11A1, 9, 2 điểm. 7. Phan Anh Tuấn, 12A1, 8, 8 điểm. 10. Lý Anh Thư, 10A1, 8, 5 điểm. Khỏi phải nói cũng biết tâm trạng của những người ở đây như thế nào khi nghe xong bảng top 10. Chẳng có gì thay đổi so với những kỳ thi trước và họ đã dự đoán được kết quả. Sự thất vọng hiện đầy trên gương mặt các bạn lớp nó. Ngay cả Yến và Bin cũng ngỡ ngàng không dám tin vào kết quả ấy. Sao lại như vậy được cơ chứ? Nó còn không có mặt trong top 10 chứ nói gì đến việc xếp trên ba hot girl. Rốt cuộc nó làm bài kiểu gì vậy? Thật sự là hai người không thể ngờ được. Trong khi đó, ba hot girl và nhiều người khác hả hê lắm. Vậy là nó đã thua cuộc và tất nhiên sẽ phải tránh xa ba hot boy theo đúng thỏa thuận và như mong muốn của họ. Ấy vậy mà gương mặt nó vẫn bình thản như thường. Chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Cũng càng không thất vọng hay buồn rầu bời. Im lặng. Tiếng thầy giám thị lại tiếp tục vang lên thu hút sự chú ý của đám học sinh trong lần thi này. Có một điều đặc biệt đã xảy ra. Có một bài thi nằm ngoài sức tưởng tượng của các thầy cô. Vì vậy bài thi ấy được đưa ra cho tất cả các giáo viên xem xét và chấm. Do đó bài thi được chấm sau và vừa mới có kết quả nên chưa kịp in lên bảng điểm. Bài thi ấy đạt 10. Không, đó là của em Phạm Hoàng Tuyết Nhi, 11A2, lời, tuyên bố, của thầy giáo như sét đánh ngang tai chúng nó, không bao gồm nó, tất cả đều ngỡ ngàng. há hốc mồm nhìn nó như một sinh vật lạ đến từ ngoài hành tinh. Một lúc sau, cả đám lớp nó vỡ òa sung sướng và tự hào thay cho nó. Cả bọn ùa vào ôm lấy nó nhảy tưng tưng, như một lũ trốn chạy. Hixix, đám học sinh xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng. Đặc biệt là ba hot girl không những ngỡ ngàng mà còn vô cùng tức giận. Yến và ba chàng nhìn nó bị bao vây trong đám bạn mà chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Thật ra là Can và Băn còn ngỡ ngàng hơn cả những người kia ý chứ. Chỉ là hai cậu không thể hiện ra quá lộ liễu như họ thôi. Làm sao mà không bất ngờ được. Có ai tin nổi là một đứa chưa có thành tích gì như nó mới chuyển về trường không lâu lại có điểm số cao hơn ba hot girl. Và đặc biệt còn vượt qua cả đệ nhất hot boy. Bin, người luôn đứng đầu trường nữa chứ. Mất một lúc để ổn định tinh thần. Như Nguyệt là người đầu tiên lấy lại vẻ mặt bình thường tiến lại chỗ nó. Lần này cậu thắng. 1-1 nhưng đừng vui mừng quá sớm. Hẹn gặp lại vào cuộc thi BG. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Chúc may mắn. Nói xong, Như Nguyệt cùng hai nhỏ bạn bước đi không để nó nói bất cứ lời nào. Đám học sinh kia cũng tản đi luôn. Chỉ còn bọn lớp nó là vẫn ở lại. Nó nhún vai rồi quay qua hỏi Yến và mọi người. Nè, BG là cuộc thi quái quỷ gì vậy? BG là Beautiful Girl. Cuộc thi sắc đẹp à? Không hẳn. Còn cả tài năng nữa. Bin thêm vào với vẻ mặt khá lo lắng. Hais, lần này không xong rồi. Băn thở dài. Phải đó, ai chẳng biết xét về nhan sắc thì họ đứng nhất trường rồi. Tài năng thì cũng chưa ai hơn được. Làm sao Bi thắng được đây? Yến và Bin cũng tỏ ra hơi lo lắng. Tuy nhiên hai người không lo về khoản nhan sắc của nó giống những người khác mà chỉ lo phần tài năng thôi. Họ hiểu nó quá mà. Từ bé đến giờ nó chỉ giỏi chọc phá người khác thôi chứ. Cẩm, kỳ, thi, họa, hay những thứ đại loại như vậy thì nó ở mức zero. Không phải các anh hơn họ sao? Nó bông đùa, cốc, bà còn đùa được à? Cuộc thi đó dành cho gơn thôi. Yến cốc nó một cái rõ đau vì tội cú nhởn nhơ trong khi ai cũng lo lắng cho nó. Bà thật là, thôi được rồi, để tôi tính, giờ về lớp thôi. Nói xong nó chạy vọt về lớp bỏ lại đằng sau mấy cái nhìn chịu thua với tính cách vô tư ấy, cách Trương.